Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, âm thầm theo dõi thủy viên. Thuyền lớn là chiếc ô bồng thuyền, dài 7-8 mét, thuyền nhỏ chỉ có khoảng 4 mét. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, liếc nhìn thuyền lớn mạn thuyền chỗ có cái mới lỗ hồng. Phía trên có khô cạn biến thành màu đen máu tươi, nắm Hạm Đạm tay nhỏ bé lạnh như băng trong xe ngựa đi xuống. Hạm Đạm đột nhiên thấp giọng nói ra, trong sông có cái gì đang nhìn chúng ta? Diệp Thần quay đầu nhìn về phía trong sông, trong ánh mắt có nhàn nhạt linh quang đang lóe lên, bất quá đảo qua một vòng sau vẫn là không phát hiện cái gì. Lao nhanh không thôi, nước sông đem hết thảy khí tức che giấu. Nghĩ nghĩ, thấp giọng phân phó nói, mọi người nhiều chú ý một chút, đặc biệt là bờ sông. Đám người xưng phải, mấy cái đạo sĩ đem bến đò tất cả phòng ở dạo qua một vòng. Tìm một gian hai tầng lầu nhỏ ở lại, mấy người tại lầu nhỏ bốn phía treo một chút đèn lồng. Phía trên dán lên trừ tà phù cùng cảnh cáo phù, loại này đặc thù phù, có thể cảm giác được phù, phụ cận âm khí, nếu có quỷ quái trải qua phóng thích phù, người liền sẽ có chỗ phát giác. Ăn xong cơm tối, lưu lại một thủ hạ gác đêm, đám người sớm nằm ngủ, ngủ đến nửa đêm, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Hạm Đạm đã tỉnh lại. Nhíu mày nhìn xem bên ngoài, nhìn thấy hắn tỉnh lại nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Thần lập tức rời giường, khoác lên quần áo đi đến cửa sổ, cẩn thận lắng nghe bên ngoài truyền đến tiếng gió vun vút. Cổ tay khẽ đảo, Lôi Mộc kiếm xuất hiện trong tay. Tại Thanh Dương Quan 2 tháng, từ Thanh Sơn Trấn thổ địa kia cầm tới khối kia Lôi Mộc đã luyện thành một ngụm Lôi Mộc kiếm. Dùng cái này miệng Lôi Mộc kiếm phóng ra pháp thuật, tốc độ cùng uy lực có thể tăng lên mấy thành. Pháp lực cùng tinh thần tiêu hao cũng thấp xuống 2 thành tả hữu. Nhẹ nhàng đem cửa sổ đẩy ra, một cỗ gió mát đập vào mặt, Diệp Thần con ngươi hơi co lại, nhìn thấy dưới lầu trong viện đứng vững một tôn cao tới 2 mét toàn thân hất lên màu xanh đen. Lông dài thủy viên. Cái này thủy viên dáng dấp như vượn loại, tướng mạo mộc a, dáng người phi thường cao lớn, khí tức cũng phá lệ cường đại, trên thân thuận hoạt lông tóc bên trên có một tầng nhàn nhạt lam quang trải qua, như là sóng nước. Cái này thủy viên không có ẩn tàng ý tứ, lớn đỏ đỏ đứng ở trong viện, nhìn thấy Diệp Thần ra, thanh âm khàn giọng miệng nói tiếng người, phụng đại vương chi mệnh, để các ngươi rời đi nơi đây. Cái gì đại vương? Diệp Thần biết rõ còn cố hỏi, thanh âm cố ý cao. Dưới lầu lập tức truyền đến tiếng mở cửa, mấy tên thủ hạ đã phát giác được, thủy viên cũng không hề để ý những này, tiếp tục nói ra, đại vương nói đi liền mạng sống, không đi chết. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói ra, ta Thanh Dương Quan có một con thuyền chở hàng bị nhốt trong nước. Đem thuyền trả lại, chúng ta lập tức rời đi. Thủy viên dùng không thuần thục nhân ngôn nói ra. Thuyền chìm, Diệp Thần mặt trầm xuống. Trực tiếp từ trên lầu cửa sổ nhảy xuống. Lạnh lùng hỏi, là ai làm chìm? Ta, người trên thuyền đâu? Thủy viên thành thật nói ra. An, Diệp Thần sắc mặt âm trầm như nước. Trực tiếp nhấc trưởng bình thân linh hồ lô xuất hiện tại lòng bàn tay. Từng chữ nói ra nói ra. Vậy ngươi cho bọn hắn chôn cùng đi. Vừa mới nói xong, tay vừa lộn, một cỗ bạch khí từ linh hồ lô bên trong phun ra. Thủy viên trên mặt cũng lộ ra cùng mộc a biểu lộ không tương xứng xảo trá cùng hung tàn. Song chảo vừa nhấc lộ ra một đôi đại thủ. So với thường nhân ngón tay còn dài hơn, sáng như tuyết móng tay hiện ra một tầng hào quang màu lam đậm, nó bắp thịt cả người siết chặt, dưới chân mặt đất đột ngột nổ ra một cái hố nhỏ. toàn thân mang bọc lấy hung hãn vô cùng khí tức như một cỗ cuồng bạo xe bọc thép xông thẳng lại. Vượn chưa tới, cuồng bạo khí tức đập vào mặt, thổi đến Diệp Thần áo bào bay phất phới. Thủy Viên tốc độ thật nhanh, chỉ là một cái nháy mắt liền đã xông đến Diệp Thần trước người. Hung hăng đụng vào, trong nháy mắt khoảng cách song phương chỉ kém không đến nửa mét. Bốn tên thủ hạ kinh hãi hô to để hắn tránh đi. Đồng thời trên tay đã sớm chuẩn bị linh phù đồng thời thiêu đốt hóa thành một đạo bạch quang đánh. Về phía Thủy Viên, lại là bị đụng cái vỡ nát. Một con quạt hương bồ đại thủ đập thẳng Diệp Thần đầu. Nhưng ngay lúc này, từ linh hồ lô bên trong phun ra bạch quang đã ngưng tụ thành to lớn một đoàn. Một giây sau một cỗ khí tức kinh khủng từ đó phun ra. Bạch quang bắn bay lộ ra một tôn so Thủy Viên còn muốn khổng lồ một đoạn thân ảnh vàng óng. Kinh khủng sát khí phác thiên cái địa đè xuống. Thủy Viên cách Diệp Thần chỉ có hơn 10 cm, xa móng vuốt cứng đờ. Quái khiếu một thân hướng trên mặt đất lăn một vòng. Một giây sau truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Thủy Viên nguyên lai vị trí xuất hiện một con kim quang chói mắt cánh tay lớn. Mặt đất bị nện ra một cái hố to, vô số vỡ nát bột đá bay tứ tung. Giết nó, Diệp Thần mặt không biểu tình hạ lệnh, vừa mới hiện thân hộ pháp thần tướng tay khẽ vẫy. Một thanh dài đến hơn 3 mét đại đao xuất hiện trong tay. Nhấc lên chính là một đao chém xuống. Hộ pháp thần tướng tiền thân chính là một đầu đạt tới nhiều năm hung quỷ cấp độ cương thi. Thể phách lực lượng có thể xưng kinh khủng, không cách nào tưởng tượng lực lượng vung đao. Không khí bị đè ép ngưng tụ thành một đạo sáng như tuyết đao khí nhanh như thiểm điện bay ra. Thủy Viên chỉ tới kịp hai tay hướng trước người một hộ liền bị chém vừa vặn. Răng rác, đao mang cơ hồ giống như là cắt đậu phụ chém vào Thủy Viên cánh tay. Lông tóc, làn da, huyết nhục. Chính là đến xương cốt đều bị cưỡng ép chém ra. Hai đoạn cánh tay lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất. Thủy Viên hướng về sau bay ngược hơn 10 mét. Ngực còn có một đầu sâu đủ thấy xương rãnh máu. Máu tươi như suối phun ra ngoài. Thần tướng chân sau nhảy lên gần 10 mét. Thủy Viên không lo được vết thương kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu rít lên. Quanh thân đột nhiên trống rỗng hiển hiện đại lượng thủy khí. Hóa thành một cỗ cánh tay thô óng ánh thủy tác bay về phía thần tướng. Đem nó ngay cả quấn mấy vòng trói lại. Nhưng thần tướng chỉ là nhẹ nhàng thoáng giãy giụa. Thủy tiếc băng quá chặt chẽ. Hơi chút dùng sức thủy tác liền nhao nhao đứt đoạn. Xách đao vung lên, sáng như tuyết đao quang lóe lên. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời. Thần tướng đưa tay khẽ vồ đem rớt xuống Thủy Viên đầu bắt lấy. Há mồm nhắm ngay chỗ đứt đột nhiên khẽ hấp. Thủy Viên trong đầu máu tươi tủy não huyết nhục hỗn hòa thành một cỗ chảy vào trong miệng hắn. Răng rác, một tiếng đem khô cạn thành xương khô Thủy Viên đầu bóp nát. Nhảy đến Thủy Viên trước thi thể lần nữa há miệng hút vào. Một cỗ tinh huyết bay ra, Thủy Viên thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại. Mà thần tướng phía dưới trước đó đã dài đến gần đầu gối chân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chờ một đầu Thủy Viên tinh huyết hút sạch, chân đã dài đến mắt cá chân chỗ. Không thể không nói yêu thú tinh huyết liền là đại bổ. Cái này một đầu Thủy Viên một thân tinh huyết so ra mà vượt gần 100 đầu phổ thông dã thú. Nhìn bộ dạng này tùy tiện lại thôn phệ một đầu yêu thú hộ pháp thần tướng chân liền có thể hoàn. Toàn tu bổ lại, Thủy Viên một thân tinh khí bị thôn phệ, da còn xuống tới, cao 2 mét Thủy Viên hoàn chỉnh da, có thể cắt cái 40-50 tấm lá bùa. Nếu là dạng này đồ đần càng nhiều một điểm liền tốt. Liền chút thực lực ấy cũng dám chạy tới chịu chết. Thật sự là không biết sống chết. Diệp Thần một bên thu thập Thủy Viên ra một bên nôn hỏng bét. vừa trên bốn tên trận địa sẵn sàng đón quân địch đạo sĩ lúc này chính mục chừng ngây mồm nhìn xem. Hắn cùng tôn này tản ra làm bọn hắn ngạt thở khí tức hộ pháp thần tướng. Yêu quái bọn hắn không phải không gặp qua, cương thi càng là thấy nhiều. Tôn này hộ pháp thần tướng là từ cương thi tế luyện mà đến bọn hắn nhìn ra được. Nhưng thực lực mạnh đến mức như thế không hợp thói thường, cương thi bọn hắn chưa từng thấy. Thế giới này yêu ma quỷ quái nhiều người, nhưng phần lớn là phổ thông quỷ quái, đạt tới lệ quỷ cấp độ đều ít. Chớ nói chi là nhiều năm hung vật, kim hoa thành phương viên mấy trăm năm, cũng liền mấy cái quỷ quái đạt tới cấp độ này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.